Nghiền phẩm Tân Minh, chương 34, ta cầy, nàng dệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thẩm Minh khẽ thở dài, duỗi tay đem tay nàng niết ở lòng bàn tay. Nhìn kỹ nơi quấn lấy vải lụa trắng. Cổ tay này thật là nhiều tai nạn. Rất đau phải không? Con rối là nơi chủ nhân giao phó sinh mệnh. Yêu cầu lấy huyết làm môi giới truyền vào linh hồn. Từ nay về sau cái kia Cố Khê Nghiên tuy rằng là cái giả, nhưng nhất cử nhất động đều sẽ giống hệt Cố Khê Nghiên. Chỉ cần người thi pháp bất tử, con rối bất diệt, mà Cố Khê Nghiên đêm qua liền thả không ít huyết. Nhưng nàng không muốn Diệp Thẩm Minh lại hao tâm tổn sức thế nàng trị thương. Liền chỉ là thượng dược băng kỹ lưỡng. Cố Khê Nghiên ngón tay hơi cuộn tròn. Không biết vì sao. Diệp Thẩm Minh đầu ngón tay rõ ràng hơi lạnh, nhưng chạm vào nàng lại mặc danh nóng hổi, để nàng cảm giác cả người sóng lớn đều ngăn không được hướng về nơi đó. Nàng nỗ lực duy trì bình tĩnh, không ngại, đã là không đau. Diệp Thẩm Minh nhíu mày vuốt ve băng gạc, ngước mắt nhìn nữ tử đã đem toàn bộ cảm xúc chôn sâu trong lòng. Bất đắc dĩ lại không có cách, nhìn nàng dịu ngoan. Kỳ thật rất quật cường. Cô nương gia đều thích đẹp. Ta chữa khỏi cho nàng dĩ nhiên không lưu sẹo. Lại không cần một chút tiểu thương. Không cần lãng phí nàng linh lực. Cũng không đau. Ngô, nàng kêu lên một tiếng. Thần sắc khó hiểu mà ngẩng đầu. Con người bởi vì đau đớn có chút ướt át. Dáng vẻ ủy khuất lại đáng thương. Diệp Thẩm Minh hừ một tiếng. Đem ngón tay rời đi. Không phải không đau sao? Cố Khê Nghiên nhấp môi dưới. Cúi đầu đạm nói. Kia cũng không ai cố ý đi niết nó. Ân, trong giọng nói mang theo hơi mỏng lên án. Diệp Thẩm Minh nghe được buồn cười. Duỗi tay thế nàng giải băng gạc. Ngón tay hư hư vòng quanh miệng vết thương. Đi thôi. Một cỗ ánh sáng lục sắc nhu hòa quanh quần ống tay áo Cố Khê Nghiên. Miệng vết thương được một cỗ linh lực ấm áp rót vào. Da thịt nơi đó dần trở nên trắng nõn mịn màng. Mang theo một chút ngứa. Sau đó liền không còn cảm giác đau đớn nữa. Diệp Thẩm Minh cũng không vòng quanh cổ tay nàng nữa. Chỉ là trượt xuống nắm nắm ngón tay của nàng. Đừng nghĩ quá nhiều. Nàng an bài đường đi cho phụ mẫu. Đường đi chính mình cũng cần tiếp tục. Cố Khê Nghiên trong lỗ mũi đau xót chậm rãi áp xuống. Nàng đột nhiên rất muốn thấy Diệp Thẩm Minh. Giờ phút này người đang nắm tay nàng. Tất nhiên là cảnh đẹp nhất nơi đây. Trong tưởng tượng của nàng, Diệp Thẩm Minh hẳn là lớn lên rất đẹp. Cười liền như ngày xuân nắng ấm. Kiêu mà không túng, diễm mà không tục. Nàng thường xuyên có thể nghe được nàng ấy cười. Hoặc mỉa mai hài hước. Hoặc đông lạnh khinh thường. Nhiều nhất chính là đường hoàng mà nhiệt liệt. Đáng tiếc nàng vô pháp thấy. Nàng nghĩ đến xuất thần. Diệp Thẩm Minh quay đầu lại nhìn thấy cũng không đánh gãy nàng. Chỉ là mang theo nàng dọc theo quan đạo đi. Chúng ta đây là đi Đông Châu. Cố Khê Nghiên nhận thấy được chung quanh yên tĩnh. Lên tiếng hỏi. Không sai. Người tu hành theo đuổi thanh tịnh cùng những nơi dồi dào linh khí. Cho nên môn phái tu tiên đều ở vào thế ngoại tiên sơn. Nơi đó rất gần tiên giới. Không chỉ có kết giới ngăn cách cùng phàm thế. Còn đạt được thần minh chỉ điểm. Vì lẽ đó, nàng nếu tu hành đến Đông Châu là thích hợp nhất. Hơn nữa nơi đó yêu vật bình thường không dám tới gần. Nàng cũng sẽ an toàn rất nhiều. Diệp Thẩm Minh suy nghĩ thật lâu. Nàng dạy Cố Khê Nghiên tu hành nhập môn. Sau đó đưa nàng ấy nhập nơi tu tiên. Dàn xếp hảo nàng liền trực tiếp hồi yêu giới. Cố Khê Nghiên yết hầu hoạt động vài cái. Cảm ơn nàng, Thẩm Minh, các nàng không thân chẳng quen. Tương ngộ bất quá là nàng ấy muốn dùng linh khí chính mình để tu luyện. Nhưng hôm nay nàng ấy đối mình thật quá tốt rồi. Diệp Thẩm Minh sau khi nghe xong chỉ là cười cười. Nàng biết nếu cứ thế này bỏ lại Cố Khê Nghiên, nàng làm không được. Diệp Thẩm Minh đi đến nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Liền trực tiếp mang theo Cố Khê Nghiên ngự phong. Nơi đây cách địa giới Đông Châu thập phần xa xôi. Người thường cũng căn bản vô pháp đi đến. Bởi vì Cố Kỵ Cố Khê Nghiên là phàm thai. Diệp Thẩm Minh đành phải áp dụng phương thức ôn hòa nhất. Cũng không có trực tiếp phá vỡ không gian đi qua. Nhưng liền nàng ngự phong tốc độ. Cũng ở một ngày sau đến được biên giới Đông Châu. Nơi này hoang vu không một bóng người. Chạy dài mấy trăm dặm đều là núi non trùng điệp. Cây cối sum xuê sắc màu rực rỡ. Quanh năm tràn ngập tầng tầng lớp lớp sương mù. Từ xa nhìn lại thập phần phiêu bồng. Tựa như tiên cảnh. Nhưng đẹp thì đẹp đó. Bên trong nguy hiểm đồng dạng làm mọi người sợ hãi mà dừng bước. Nơi đây có đại tế đàn do tu đạo giới xây dựng. Tổng cộng 3 cái truyền tống trận pháp. Muốn xuất nhập Đông Châu cần thông qua trận pháp trực tiếp tránh đi nơi yêu vật hoành hành. Mãnh thú tàn sát bừa bãi. Diệp Thẩm Minh trông về phía xa một mảnh núi non trùng điệp. Hai mắt hơi ngưng ẩn ẩn nhìn trộm mảnh trầm uyên đối diện bên kia. Giấu kín ở sau sương mù dày đặc là một thế giới khác hoàn toàn bất đồng. Nàng trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, đi vào muốn bái nhập môn phái tất nhiên phải có một ít bản lĩnh. Nàng một thân che giấu linh lực cùng tiên khí, nếu không có đủ năng lực bảo hộ chính mình, không khác một khối thịt mỡ dẫn người thèm nhỏ dãi. Ta không yên tâm để nàng trực tiếp đi vào, cho nên chúng ta tạm thời dừng lại đây một thời gian. Ta dạy cho nàng phương pháp nhập môn. Đến lúc nàng có chút thành tựu, ta dạy nàng cách che giấu linh khí chính mình. Nàng đi đến bước này đều đã thay Cố Khê Nghiên suy xét hết sức chu toàn. Cố Khê Nghiên thần sắc phức tạp, nàng nhịn không được muốn hỏi Diệp Thẩm Minh vì sao phải đối mình tốt như vậy. Chính là lời nói đến bên miệng, rồi lại miễn cưỡng nuốt xuống. Nàng choáng váng, lại suy nghĩ cái gì đâu. Vô luận là xuất phát từ tâm tư gì, Diệp Thẩm Minh là yêu đế, nàng ấy sớm hay muộn phải rời khỏi, mà nàng trong khoảng thời gian này cỗ tình cảm mơ hồ khó tả kia, vốn là không nên xuất hiện, càng không thể quấy rầy nàng ấy. Làm sao vậy? Diệp Thẩm Minh cho rằng người kia còn có nghi ngờ. Không có gì, ta hết thảy đều nghe theo nàng. Cố Khê Nghiên đáp đến ngoan ngoãn. 18 tuổi Cố Khê Nghiên thập phần thông tuệ, lại có được một viên thất khiếu tâm, đã là không thấy nửa phần ngây ngô, khí khái thiên thành, an tĩnh như cẩm tú. Người như vậy, đối nàng ôm lấy 10 phần tín nhiệm, để Diệp Thẩm Minh nhịn không được cảm thấy hài lòng. Một đường lại đây cơ bản cái gì đều chưa từng hỏi ta. Không sợ ta đem nàng bán sao? Cố Khê Nghiên trên mặt một mảnh ôn nhã. Trong lòng lại bất đắc dĩ dâng lên sủng nịch. Người này lại muốn trêu đùa nàng rồi. Khóe miệng câu cười. Biểu tình vô tội mà ủy khuất. Nàng bỏ được. Diệp Thẩm Minh bị lời này hỏi đến sửng sốt. Theo sau mạc danh có chút ngượng ngùng. Bên kia Cố Khê Nghiên lại cười nhạt nói. Ta chính là đan dược do nàng dưỡng. Nàng tất nhiên sẽ không đem ta bán. Diệp Thẩm Minh ho nhẹ một tiếng. Vì chính mình vạn năm ra mặt dày bị một tiểu cô nương vạch trần có chút vô ngữ. Lại vẫn tùy ý nói. Nàng nhưng thật ra đem lời ta nói nhớ rất kỹ. Cố Khê Nghiên chỉ là cười khẽ. Diệp Thẩm Minh lúc này mới kịp phản ứng. Nàng cùng Cố Khê Nghiên ở chung lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên phát hiện cô nương kia ngày thường thanh nhã an tĩnh. Trong lòng trầm muộn kiên nghị. Nhưng cũng sẽ trêu đùa người. Hừ, biết trêu ghẹo ta. Lá gan ngày càng lớn đấy. Diệp Thẩm Minh hừ một câu. Lại híp mắt nhìn cánh rừng phía trước. Ta có chuyện làm. Cố Khê Nghiên có chút khó hiểu. Nàng muốn làm gì? Chúng ta muốn ở chỗ này một thời gian. Ta là cây trà. Tùy tiện liền có thể trồng trong đất. Không sợ gió táp mưa sa. Nhưng nàng thì không. Diệp Thẩm Minh nói xong. Rất nhanh mang Cố Khê Nghiên dạo một vòng. Tìm được một nơi tốt liền chuẩn bị dựng nhà trúc cho nàng. Cố Khê Nghiên có chút xin lỗi. Làm nàng thêm phiền toái. Diệp Thẩm Minh không để ý tới nàng. chờ tìm được nơi thích hợp. Nàng ý bảo Cố Khê Nghiên lui ra phía sau. Theo sau trong tay một đạo linh lực trực tiếp san bằng một mảnh sườn núi trước mắt. Nơi này địa thế cao. Bố cục xung quanh cũng thập phần hảo. Hơn nữa bốn phía bình thản. Ở cách đó không xa một tòa thác nước từ đỉnh núi chút xuống hội tụ thành một cái hồ sâu. Có sơn có thủy, linh khí sung túc, là địa phương rất tốt. Diệp Thẩm Minh tựa hồ thực am hiểu làm việc này. Cố Khê Nghiên ngồi ở một bên nghe tiếng cây trúc bạo liệt ngã xuống. Đại khái là Diệp Thẩm Minh dùng linh lực. Tốc độ cực nhanh mang theo một trận tiếng gió. Xen lẫn cùng tiếng thác nước xa xa. Nghe tới có một phen ý vị. Nàng an tĩnh ngồi ở một bên. Rất khó tưởng tượng Diệp Thẩm Minh sẽ làm những việc này. Nàng ấy không phải yêu đế sao? Thế nào sẽ chính mình dùng cây trúc xây nhà? Hơn nữa nghe thanh âm nàng ấy dựng trúc. Hiển nhiên là thập phần đúng chỗ. Đóng cọc, trẻ trúc đều rất chuẩn xác. Chỉ là Cố Khê Nghiên tựa hồ giúp không được gì. Chỉ có thể nghe người kia hiệu suất cao mà bận rộn. Bất quá hết thảy đối Diệp Thẩm Minh mà nói thập phần đơn giản. Cần bao nhiêu cây trúc? Tùy ý vung tay lên. Các loại trúc lớn nhỏ đều vừa vặn. Lục sắc trường kiếm trong tay nàng quét ngang. Trúc phiến lớn nhỏ toàn bộ trẻ xong. Đến nỗi đóng cọc đều không cần dùng búa. Trực tiếp một trường ấn đi vào. Chỉ dựa vào thanh âm. Cố Khê Nghiên trong dầu dần hình thành cảnh tượng trước mắt. Miệng nàng khẽ dương lên. Được một yêu đế tự tay làm nhà trúc cho mình. Tựa hồ thật sự không thể tưởng. Trúc phiến giống như có linh hồn tự giác chôn xuống đất. Từng cây trúc màu xanh lá tầng tầng vờn quanh cọc trúc. Rất nhanh kết lại thành vách tường. Cố Khê Nghiên ở bên cạnh chờ. Cho dù nhìn không thấy nàng cũng không cảm thấy vô vị. Nghiêng tai vẫn luôn hướng về phía Diệp Thẩm Minh. Mắt thấy một canh giờ qua đi. Ngôi nhà tạm xem như thành hình. Diệp Thẩm Minh một cái thuấn di ngồi xổm trước mặt Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên cả kinh bật ngửa ra sau. Thiếu chút nữa té ngã. Diệp Thẩm Minh vươn tay ôm lấy nàng. Đem người kéo vào trong ngực. Cười đến vui sướng. Cho rằng nàng nhảy bén như vậy sẽ không bị ta dọa đến. Cố Khê Nghiên bất đắc dĩ. Ta nhảy bén đến thế nào cũng chỉ là phàm nhân. Nàng thần thông quảng đại. Ta phản ứng không kịp. Diệp Thẩm Minh thực vừa lòng. Nói thật nàng rất nhiều lần bị biểu hiện của Cố Khê Nghiên làm cho kinh ngạc không thôi. Hiếm khi tìm được dịp đòi trở về. Ôm Cố Khê Nghiên đứng lên. Nàng cánh tay vòng ở ngang eo nàng ấy. Hỏi, có đói bụng không? Cố Khê Nghiên sờ sờ bụng. Đàng hoàng gật gật đầu. Diệp Thẩm Minh trầm ngâm một lát. Nàng đi nhà trúc ngồi nghỉ ngơi. Ta đi săn một chút. Nàng bây giờ ăn thịt được không? Từ ngày xảy ra chuyện, nàng liền không thấy Cố Khê Nghiên chạm qua thức ăn mặn. Không biết có phải lưu lại bóng ma hay không? Cố Khê Nghiên nhấp môi dưới. Gật gật đầu. Có thể, Diệp Thẩm Minh dắt nàng đến nhà trúc ngồi. Nhà trúc được dựng kiểu gác mái. Bên trong cũng chưa bố trí gia cụ. Nhưng ngồi trên sàn trúc sạch sẽ cũng không vấn đề gì. Lưu Cố Khê Nghiên tại trúc ốc. Diệp Thẩm Minh liền bố trí trận pháp xung quanh. Sau đó mới rời đi. Cố Khê Nghiên đứng lên. Ở bên trong khắp nơi tìm tòi. Nàng cởi hài ra, rõ ràng cảm giác được sàn trúc mát lạnh, ở một nơi xa lạ, động tác của nàng chậm rất nhiều, tay thử thăm dò sờ soạng, chờ nàng sờ đến cửa trúc mới phát hiện, Diệp Thẩm Minh một canh giờ dựng trúc ốc, liền phân rõ phòng ngủ cùng tiền thính, nàng đi tới một bước, vịnh vách tường đi qua, lúc nàng đi đến trước cửa sổ, bàn tay hư không dừng một chút. Đột nhiên cảm thấy nơi này Diệp Thẩm Minh hẳn là khai một phiến cửa sổ. Ý niệm này tới kỳ quái. Nhưng là nàng ngón tay mơn trớn tới. Thật là trống không? Nàng tiếp tục dò tay ra. Vuốt dọc theo mép cửa sổ. Liền chạm đến một mảnh trúc phiến. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Tựa hồ nàng đã từng gặp qua một tòa trúc ốc như thế này. Nàng hốt hoảng lắc lắc đầu. Nàng trong trí nhớ nhưng chưa từng ở qua nhà trúc. Ảo giác này xuất hiện không hiểu ra sao. Nàng ở bên trong đi rồi một vòng. Lúc trở lại, bước chân đã là vững vàng không cần dò xét. Nàng đứng ở trúc ốc, bắt đầu nghĩ còn cần thêm vào đông tây. Trong phòng có thể thêm chương trúc giường, phô thượng thảm, bãi một phương bàn, còn có thể ở góc đặt kệ sách. Sau đó nàng khẽ lắc đầu. Chính mình nhìn không thấy. Kệ sách cũng vô dụng. Sảnh ngoài đối diện cửa, có thể làm một bộ bàn ghế trúc. Lúc Nhàn Hạ cùng Diệp Thấm Minh đánh cờ uống trà đều là cực hảo. Nàng theo bản năng thiết tưởng, thậm chí không nghĩ tới Diệp Thấm Minh có thể chơi cờ hay không. Chỉ cảm thấy nguyên bản nên như vậy. Nàng một người ở trúc ốc trinh nhiên nghĩ, thẳng đến nàng nghe được tiếng nước vẩy. Tuy rằng bị thanh âm thác nước ở xa che lấp, nhưng bởi vì cự ly càng ngày càng gần, Cố Khê Nghiên tinh chuẩn bắt giữ tới rồi. Nàng đứng lên từ cửa sổ nhìn về nơi truyền đến động tĩnh. Hơi hơi mỉm cười, nhanh như vậy liền đã trở lại. Diệp Thấm Minh để chân trần, trên người bọc hơi nước, trong tay để ra hai đuôi cá. Tóc cũng tùy tính rối tung xuống dưới, rất là phóng túng không kềm chế được. Xứng với gương mặt mỹ diễm của nàng, càng thêm đốt người. Sợ nàng đói là, nàng đối Cố Khê Nghiên nhạy bén đã là thấy nhiều không kinh ngạc. Dẫn theo cá đưa tới trước mặt Cố Khê Nghiên, nhướng mày nói, hôm nay có thể ăn cá nướng. Nàng mới vừa nói xong, hai con cá bỗng nhiên phịch vài cái, đuôi cá bắn lên một mảnh vệt nước. Cố Khê Nghiên tránh né không kịp bị vung một mặt nước. Bên tai Diệp Thấm Minh tiếng cười truyền tới, sung sướng chung mang theo tia ác liệt, để Cố Khê Nghiên bất đắc dĩ đến cực điểm. Bất quá nàng cũng không bực, hảo tính tình mà chuẩn bị đi lấy khăn tay lau khô, lại bị Diệp Thấm Minh kéo một chút. Nàng nhất thời khó hiểu. Ngoài cửa sổ người đã dò xét tiến vào, nhéo ống tay áo thế nàng đem bọt nước lau đi, khẽ cười nói, này con cá nhìn thấy nàng liền hết sức hoạt bát, chắc là biết được sẽ táng thân trong bụng nàng. Nàng quần áo hết sức mềm mại, mang theo một cỗ lạnh lẽo dừng ở trên mặt Cố Khê Nghiên, đưa đến một trận trà hương. Trên người y phục đã sớm nhiễm hương vị chủ nhân, vô cùng dễ ngửi. Cố Khê Nghiên ngón tay hơi cuộn, nàng để ta, dứt lời nàng chuẩn bị đi ra ngoài. Theo nàng biết Diệp Thấm Minh sẽ không nấu ăn, nhưng mà mới xoay người, vòng eo chợt căng thẳng. Diệp Thấm Minh đưa ra một đạo linh lực vòng ở bên hông Cố Khê Nghiên, trực tiếp đem người từ cửa sổ ôm đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay sinh hoạt ngày thường cỡ nào ngọt a, thần quân không phải nhu nhược, là mềm mại, đặc biệt là đối với trà xanh này ngạo kiều, mềm đến rối tinh rối mù. Rốt cuộc vẫn là phàm nhân, lục trà. Nàng là nhiều như vậy A Mặc A Nghiễn bên trong nhuyễn manh nhất, có phải sẽ bị ta áp tới không xuống được giường? Bạch Liên, nàng áp ta cũng có thể, nhưng xuống không được giường, còn chưa biết là ai. Lục trà, cuồng vọng, bao nhiêu năm sau, lục trà, nàng không được nhúc nhích. Bạch Liên, hảo, bất động, lục trà, ân, nàng, không được, động. Ô ô tương đương, Bạch Liên, mình nhì ngoan, bất động, nhân vụ A Mặc A Nghiễn thì editor điểm sơ sơ. Mặc Quân, tu chân tu duyên chỉ vì nàng. Văn Mặc Huyền, trùng sinh các chủ có bệnh. Triệu Tử Nghiễn, Khanh Tâm Phó Nghiễn. Tần Mặc Hàm, Tần Chiêu Mặc, Phù Mộng Tam Sinh, Khúc Mặc Thương, Đồng Học Không Làm Yêu. Cách chương.